Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 564, Lôi Ấn. Tranh đoạt, Trần Cửu không thấy thế nhưng là chuyện lớn. Yêu Hoàng Thái Tử mí mắt nhảy không ngừng. Trong lòng bất an chi ý càng ngày càng đậm. Trong lôi thủy, Trần Cửu da thịt đang không ngừng biến hóa. Huyết nhục bên trong diễn sinh đường vân. Da thịt bên trong lại bởi vì làm huyết nhục đường vân tiếp cận viên mãn. Mà lần nữa diễn sinh ra tinh tế tỉ mỉ đường vân. Cả hai kêu gọi kết nối với nhau. Dần dần hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, Trần Cửu huyết nhục diễn sinh ra văn lạc. Sợi tơ rốt cục viên mãn. Trong nháy mắt cùng da thịt bên trong đường vân kết nối. Hòa làm một thể. Phù, sợi tơ diễn sinh mà ra. Đến tận đây Trần Cửu huyết nhục viên mãn. Bước kế tiếp bắt đầu tế luyện cân mạch. Tế luyện cân mạch, Trần Cửu lúc này tương đương với có bất tử chi thân. Da thịt huyết nhục bất tử bất diệt. Cái này nếu như không phải bất tử chi thân lại là cái gì? Da thịt huyết nhục viên mãn. Trần Cửu nhìn chung quanh một chút lôi thủy vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt. Trong lòng thống khoái, có cái này lôi thủy, mình có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Trong cơ thể con người gân mạch vô số, cần dựa theo thương thiên bất tử thân phương pháp, từng bước tu luyện, không buông tha mỗi một đầu gân mạch, đem mỗi một đầu gân mạch cũng tu luyện hoàn mỹ vô khuyết. Đây mới thực sự là thông thiên chi lộ. Lôi thủy lúc này đã đối với Trần Cửu hình bất thành uy hiếp. Thế là lòng hiếu kỳ nổi lên. Cái này bên trong lôi thủy cuồn cuộn không dứt. Không biết tại cái này lôi thủy phía dưới là cái gì đồ, vật. Trần Cửu thân thể một chút xíu chìm xuống dưới. Càng hướng xuống mặt lôi điện liền càng cường đại. Phía dưới này đều là cao nồng độ lôi điện. Thậm chí có lôi điện trở thành thạch đầu một y hệt. Bị Trần Cửu sử dụng pháp thuật thu lại. Đây chính là tốt đồ, vật. Có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Cùng thời gian thi chạy. Nồng đậm giống như chất lỏng sành sạch đồng dạng thương thiên chi lực tại Trần Cửu da thịt. Máu thịt bên trong xuyên toa. Một bên làm dịu Trần Cửu da thịt huyết nhục. Một bên ôn dưỡng phù. Sợi tơ. Đồng thời phù. Sợi tơ vận chuyển ở giữa. Thương thiên chi lực thổ nạp đi ra. Phía dưới không phải đại hải như vậy hắc ám. Lôi điện là có ánh sáng sáng. Đáy nước bừng sáng. Tại đáy nước này phía dưới. Có một cái tiểu hình cửa đá. Tất cả đều là từ thạch đầu tạo thành môn hộ. Đây không phải phổ thông thạch đầu. Mà chính là từ lôi điện tinh hoa tạo thành thạch đầu. Cửa đá lóe ra khủng bố tử sắc thiểm điện. Trần Cửu không sợ hãi chút nào. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình thương thiên bất tử thân đến cùng có cỡ nào vì có thể. Là có hay không vạn pháp bất xâm. Phanh, Trần Cửu bàn tay tê dại. Da thịt hắc như vậy một mảnh. Tóc tản ra mùi khét lẹt nói. Nếu không phải là mình thương thiên bất tử thân ra sức. Trần Cửu lúc này ngũ tạng lục phủ sợ là muốn trở thành than cốc. Thật cường đại lôi pháp. Cửa đá truyền đến một cỗ hấp lực. Trần Cửu cũng không phản kháng. Mặc cho nó đem chính mình hút vào trong đó. Đây mới thực là lôi thần phủ đệ. Tại cái này bên trong. Chỉ có một cái phồn hoa giống như mộng. Lộ ra vô tận uy nghiêm to lớn cung điện. Tại cung điện bốn phía thiểm điện vờn quanh. Cửa cung cao 10 trượng. Người đứng ở phía dưới giống như là một con giun dế. Tại cung điện trên cửa chính treo một bảng hiệu. Trên viết, lôi thần phủ, âm dương ngư biến hóa thành kim kiều. Trực tiếp tiến vào lôi thần trong cung điện bộ. Đây là cùng lăng tiêu bảo điện bố trí lên không sai biệt lắm hành cung. Chỉ bất quá quy cách bên trên lược kém hơn một bậc mà thôi. Tại lôi thần ghế dựa trước có cả bàn. Trên mặt bàn có ba kiện đồ vật. Cái thứ nhất vật phẩm là một chiếc đại ấn. Kiện vật phẩm thứ hai lúc một cái ngọc giàn. Cái thứ ba vật phẩm là một cái lệnh bài. Lệnh bài lớn chừng bàn tay. Đỉnh chóp là hình tam giác. Rễ cây là một cái tay cầm. Trần Cửu một bước tiến lên. Ỷ vào thương thiên bất tử thân. Cũng không đem lôi thần cái gọi là chuẩn bị ở sau để ở trong mắt. Nhìn xem ba kiện đồ vật. Lệnh bài kia tác dụng Trần Cửu không biết. Ngọc giản kia ghi chép cái gì đồ, vật Trần Cửu cũng không thèm để ý. Này phương đại ấn Trần Cửu nhìn lấy nóng mắt. Ấn tỷ là quyền lợi chứng minh. tựa như là Trần Cửu thức hải bên trong Ngọc Tỷ. Trần Cửu tuy nhiên đến bây giờ cũng không hiểu Ngọc Tỷ này có tác dụng gì, là bực nào lai lịch, nhưng nó một góc của băng sơn tự Trần Cửu làm sợ hãi thán phục. Không chút do dự, Bạch Khiết thủ trưởng chụp vào này phương đại ấn, vượt quá Trần Cửu đoán trước, không trở ngại chút nào liền đem này đại ấn cầm trong tay. Lôi ấn, Trần Cửu nhìn lấy phía dưới hai cái phong cách cổ xưa đạo vận quấn quanh chữ lớn. Trong lòng không khỏi kinh hãi, tựa như là nhìn thấy chư thiên bên trong nghiêm khắc nhất pháp tác, pháp quy, thiên địa hình phạt. Nhìn lấy còn lại hai kiện bảo vật, Trần Cửu trong lòng tham lam nổi lên, một cái tay chụp vào ngọc giản kia, phanh, Trần Cửu bị đẩy lùi, nửa người tê dại, đứng không dậy nổi. Một cái hư huyễn bóng người xuất hiện tại đại điện ngai vàng bên trong, lôi quang lấp lóe, nhìn có chút thần bí, uy nghiêm. Cái này lôi thần phủ đệ bảo vật người có duyên có được. Người đã có duyên tiến vào cái này bên trong, tự nhiên lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật. Bây giờ bảo vật chọn xong, người có thể đi, không cần thiết lòng tham không đủ, không công hỏng tánh mạng. Trần Cửu đối với quang ảnh kia cực kỳ kiêng kỵ, có thể nhất kích đem chính mình cho bắn bay. Nửa ngày động đậy không người, tại cái này chư thiên trên cơ bản là không. Nhất là Trần Cửu thương thiên bất tử thân lần nữa sau khi đột phá, tựa như là nhớ tới cái gì, Trần Cửu khóe miệng treo lên cười chào phúng ý. Tốt tốt tốt, người đã nói một người lấy một kiện, tự nhiên không thể đổi ý. Nói, chỉ gặp Trần Cửu phất ống tay áo một cái, quang hoa lấp lóe, sau đó này bôi mỉa mai nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Tại cái này bên trong không gian pháp tắc thế mà bị đọng lại. Trần Cửu tụ lý càn khôn chi thuật mở không ra, vốn còn muốn gọi Chiêu Tiểu Ngư cùng Bạch Cốt Sơn người đi ra lựa chọn sử dụng hai kiện bảo vật. Tính toán, không nghĩ tới cái này bên trong không gian chi thuật thế mà bị giam cầm. Khác phí tâm tư, cái này lôi điện pháp tắc chính là trật tự pháp tắc bên trong cường đại nhất một loại. Tại cái này bên trong không có người có thể gian lận. Sau khi nói xong, một cỗ cường đại phản lực xuất hiện trong cung điện này. Không gian xoay tròn, Trần Cửu không có lực phản kháng chút nào bị không gian pháp tắc ném đi ra. Khinh người quá đáng, Trần Cửu khi nào nhận qua bực này uất khí. Thương thiên chi lực phun trào, lôi trạch trung pháp làm theo bạo động, hướng về Trần Cửu tay chỉ hội tụ. Trần Cửu, người điên, chẳng lẽ lại ngươi muốn hủy đi cái này bí cảnh không thành? Trên bầu trời pháp tắc ba động không thể gạt được mọi người. Cái này bí cảnh không gian cũng không rắn chắc, một khi bị đánh nát, mọi người vận khí tốt hội bị ném về thế giới bao la, vận khí không tốt trực tiếp bị không gian loạn lưu rảo sát, hoặc là tránh thoát không gian loạn lưu rảo sát, trầm luân vực ngoại hư không, tươi sống bị mài chết. Vực ngoại không có thiên địa nguyên khí, không chiếm được bổ sung, trừ phi tìm tới trở về đường, không phải vậy chỉ có một con đường chết. Yêu hoàng thái tử nhìn thấy Trần Cửu như vậy nổi giận, dưới một cái giật mình, tranh thủ thời gian thi triển chu thiên tinh thần đại trận, hướng về Trần Cửu bao phủ tới, cùng muốn đem kỳ pháp thuật cắt ngang, còn không mau một chút xuất thủ. Một khi cái này bí cảnh vỡ vụn, chúng ta cũng không sống được. Yêu hoàng thái tử một bên vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận, nhìn lấy này chư đại tông môn giáo phái người còn tại ngây ngốc xem náo nhiệt, giận không chỗ phát tiết. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, một khi thật nguy hiểm cho tự thân, mọi người thế nhưng là so với ai khác cũng liều mạng. Một cường đại công kích hướng về Trần Cửu không lưu tình chút nào chút xuống mà đi. Trần Cửu pháp thuật không thể không cắt ngang, kim kiều thiểm hiện, trong nháy mắt chạy đi. Trần Cửu động tác liên lụy toàn bộ bí cảnh trật tự pháp tác. Khắp nơi tại ầm ầm, thủy thổ rạn nứt, một cái cự đại cung điện sang trọng chậm rãi chui ra đất đai, xuất hiện tại bên trên bầu trời. Nguyên khí vờn quanh, lôi minh không thôi, mụ, lỗ lớn, không cẩn thận thế mà đem lôi thần phủ đệ cho dẫn dắt ra đến. Lúc này có thể thiệt thòi lớn. Trần Cửu đứng ở đằng xa, sắc mặt khó coi, vung tay lên, đem trong tay áo mọi người phóng xuất. Mọi người vừa ra tới, liền thấy lôi quang quấn quanh lôi thần phủ đệ. Trần Cửu vội vàng nói, thời gian khẩn cấp, không kịp cùng các ngươi giải thích. Cái này lôi thần bí cảnh xuất hiện chút ngoài ý muốn. Lôi thần phủ đệ bị ta lấy ra. Bên trong có hai kiện bảo bối ta. Một người chỉ có thể cầm một dạng. Ta cho các ngươi hộ pháp. Nhất định phải động tác nhanh. Không thể bị người đoạt qua. Đang nói, chỉ thấy bầu trời bên trong ngôi sao vờn quanh. Yêu Hoàng Thái Tử Chu Thiên tinh thần đại trận bao phủ lôi thần phủ đệ đại môn. Ngăn cản mọi người tiến vào. Các vị tu sĩ không cam lòng. Nhao nhao xuất thủ. Đáng tiếc cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận thật sự là nghịch thiên cùng cực. Chính là uy chấn vạn cổ trận pháp. Chúng người không thể phá trận. Làm sao? Yến Xích Hà nhất kiếm phá vạn pháp. Cũng chỉ là sốc lên tinh không một góc. Ngọc thần tiêu tiên thiên thần lôi rơi vào đại trận bên trong nổ vô số yêu tinh huyết nhục văng. Tung tóe, nhưng nhất thời nửa khắc cũng khó có thể phá vỡ đại trận này. Nơi xa, Trần Cửu trong mắt tinh quang lóe lên. Ta đến, Kim Kiều, cho ta trấn. Một khung Kim Kiều vượt ngang bỉ ngạn. Trấn áp vạn cổ, Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển xuất hiện hơi hơi ngưng trệ. Ngọc thần tiêu là cao thủ cỡ nào? Tiên thiên thần lôi mở nói. Đánh vào lôi thần phủ đệ. Trần Cửu vung tay lên. Đem Chiêu Tiểu Ngư cùng Bạch Cốt Sơn người bọn người bỗng nhiên đẩy lên Kim Kiều. Hướng về lôi thần phủ đệ bước đi. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.